Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, xinh đẹp không gì sánh được. Chư vị tâm tư, ta đều hiểu, nghe lấy mọi người tỏ thái độ, Nhan Như Tuyết không còn gì để nói. Ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, giơ cổ tay lên, nhìn một chút đồng hồ. Lại tiếp tục mở miệng nói, còn có không đến 3 giờ thời gian, liền có thể đến Kim Ngân Thành. Lần này cùng Vinh Trúc Thế Gia đàm phán công tác, chắc chắn sẽ không rất nhẹ nhàng. Ta cảm thấy chư vị vẫn là thừa dịp hiện tại có thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một chút, đem tinh thần dưỡng đủ, mới có thể càng tốt hơn mặt đối công tác, đối mặt Vinh Trúc Thế Gia đưa ra các loại vấn đề. Đã Nhan Như Tuyết lời nói đều nói đến phân thượng này, Khuynh Thành tập đoàn nhân viên cũng không tiện lại nói cái gì. Bọn họ đương nhiên đều rõ ràng Nhan Như Tuyết nói lời này dụng ý. Trên thực tế, làm Khuynh Thành tập đoàn một đời mới nhân viên, bọn họ cũng rất phản cảm Hoàng Bách Minh bày tỏ lòng trung thành hành động. Nhưng không có cách, bất luận là tư lịch vẫn là nhân mạch, bọn họ đều khó có khả năng cùng Hoàng Bách Minh đánh đồng. Tại chức trang lĩnh vực, phân biệt đối xử rất trọng yếu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể phụ họa Hoàng Bách Minh đề tài. Trong buồng phi cơ, rất nhanh an tĩnh lại, mọi người biết rõ Nhan Như Tuyết lời này, không phải nói chuyện giật gân, ào ào nhắm mắt dưỡng thần, cưỡng chế trong lòng cảm giác sợ hãi. Đem tinh lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, vì ngăn ngừa gây nên Khuynh Thành tập đoàn các nhân viên chỉ trích. Nhan Như Tuyết tuy nhiên đồng ý cùng Diệp Thiên dắt tay, nhưng một lên phi cơ, cũng không có lựa chọn cùng Diệp Thiên ngồi cùng một chỗ. Khiến Nhan Như Tuyết hơi chút cảm thấy hài lòng là, Diệp Thiên cũng rất tự giác ngồi tại hàng cuối cùng, cùng mình duy trì khoảng cách nhất định. Diệp Thiên lúc trước xuất hiện loại kia dự cảm không hay, lúc này cũng theo chung quanh an tĩnh không khí dần dần lắng lại. Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ thì phân biệt ngồi tại Nhan Như Tuyết hai bên, một tấc cũng không rời thủ hộ tại Nhan Như Tuyết bên người. Từ khi sau khi lên phi cơ, Diệp Thiên thì thủy chung biểu hiện ra một loại người ngoài cuộc tư thái, không nói câu nào, chỉ là mây trôi nước chảy đánh giá trước mắt mọi người. Lúc này, một luồng mùi thơm ngào ngạt say lòng người mùi thơm đột nhiên chui vào Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, không dùng ngẩng đầu, hắn cũng biết Tô Tâm Di chính hướng phía bên mình tới gần. Lão công, mùi thơm khí tức càng nồng đậm, đậm đến giống tan không ra cảnh ban đêm giống như. Tô Tâm Di ôn nhu vô hạn thanh âm lại nhẹ nhàng quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, Tô Tâm Di lựa chọn ở thời điểm này tìm đến mình, khẳng định là Hoàng Thử Lang cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Tô Mỹ Nhân, lúc này mới ngắn ngủi mười mấy tiếng không ngán lệch ra cùng một chỗ, người thì tịch mịch trống rỗng lạnh, trong miệng nhỏ giọng nói chuyện. Đáp lại Tô Tâm Di một câu, Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, hướng Tô Tâm Di nhìn lại, trước mắt Tô Tâm Di làm cho Diệp Thiên hai mắt tỏa sáng. Xinh đẹp không gì sánh được, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, kinh diễm tuyệt tục trên mặt trái xoan, hiện ra ngọt ngào ôn nhu hệ chữa trị nụ cười, nở nang mềm mại giống như cánh hoa hồng giống như kiều nộn bờ môi. Hơi hơi hướng lên vung lên, mũi ngọc nhíu lại, thu thủy yêu kiều giống như trong đôi mắt, hàm xúc lấy mềm mại sóng mắt, có thể khiến người ta tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó, triệt để trầm luân tại nàng ánh mắt bên trong. Lúc này Tô Tâm Di thu liễm lại trước kia thời điểm thanh xuân phấn khởi khí tức, ngược lại thêm ra một vệt nội liễm chỗ làm việc giai nhân cười. Đặc thù thâm trầm ổn trọng khí chất, đồng dạng cũng là đen trắng phối âu eo đồ công sở, cùng Tô Tâm Di khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. càng thêm hoàn mỹ phủ lên da nàng cái tuổi này. Cái thân phận này nhân vật phải có mị lực. Nhìn đến Tô Tâm Di, Diệp Thiên lần nữa một lần không thể không thừa nhận. Bên cạnh mình những nữ nhân này, bất kỳ một cái nào đều là mặc quần áo cách ăn mặc người trong nghề. Làm gì nhìn như vậy lấy người ta? Người ánh mắt, thật tà ác nha. Tô Tâm Di lại hướng Diệp Thiên yêu kiều tới gần hai bộ. Trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt hờn dỗi. Vẫn như cũ nhẹ giọng thì thầm oán giận nói. Diệp Thiên tà tà ánh mắt, dọc theo Tô Tâm Di tuyệt mỹ ngũ quan, một đường hướng phía dưới, tại cao ngất tròn trịa hai tòa mây cong phía trên, hơi ngưng lại, sau đó rơi vào Tô Tâm Di ngang ngồi dưới váy ngắn cái kia một đôi mê người chân ngọc phía trên. Tô Tâm Di nắm giữ thập đại danh khí một trong chân ngọc. Lần trước tại cảnh biển phòng khách sạn đại trên giường, Diệp Thiên đại huynh đệ từng có may mắn cùng Tô Tâm Di chân ngọc phát sinh qua dị thường tiếp xúc. Thân mật ma sát, mỗi lần nhớ tới lúc đó hình ảnh, đều làm đến Diệp Thiên nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lần nữa thẳng từ bản thân đại huynh đệ. Tại Tô Tâm Di một đôi chân ngọc sao ở giữa ra ra vào vào. Cảm thụ cái kia một đôi chân ngọc danh khí sảng khoái tư vị. Diệp Thiên hì hì cười một tiếng, ánh mắt hướng mặt trước quét mắt một vòng, nhìn thấy bọn người người, ai cũng không có chú ý tới mình bên này. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về phía Tô Tâm Di vẫy tay. Không kịp chờ đợi nói, tới tới tới, nhanh ngồi xuống, để cho ta thật tốt yêu thương ngươi. Tô Tâm Di có chút khinh bỉ, cắt một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiên một bàn tay lớn thì nắm ở nàng eo nhỏ nhắn phía trên, hơi dùng lực một chút, Tô Tâm Di che miệng, không để cho mình mềm mại sao hô ra tiếng. Một giây sau, Tô Tâm Di trực tiếp ngồi đến Diệp Thiên trên đùi. Tô mỹ nhân, thành thật khai báo, người vụng trộm mò sao mò chạy đến tìm ta, có phải hay không muốn theo ta tiến triển cực nhanh nha? Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di mà thôi tóc mai tư sao cọ sát lấy. Ra vẻ khoa trương hô hấp lấy Tô Tâm Di nhấp nhô mùi tóc. Trong miệng lại là không có hảo ý. Một câu hai ý nghĩa hỏi. Nói lời này thời điểm, Diệp Thiên nắm ở Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn vào tay trường. Chậm rãi di động, sau đó kề sát tại Tô Tâm Di bằng phẳng trên bụng. Ngăn cách hai tầng hơi mỏng quần áo, cảm thụ lấy Tô Tâm Di rung động lòng người thân thể tơ sao mềm cùng ấm áp. Cùng Diệp Thiên phát sinh qua mấy lần quan hệ thân mật Tô Tâm Di. Đối với loại chuyện đó, ăn tủy mới biết vị. Từ khi bị Diệp Thiên phá mất thân thể về sau, trước kia ngượng ngùng rụt rè, lúc này cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó thì là rất có tình thú phối hợp Diệp Thiên đùa giỡn. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng nga, bản cô nương là đáng thương một mình ngươi lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ này. Không nhịn được muốn tới an ủi ngươi. Theo cùng Tô Tâm Di tiếp xúc thời gian tăng trưởng, Diệp Thiên cũng dần dần phát hiện. Tô Tâm Di mặt ngoài tươi mát thoát tục, xinh đẹp ôn nhu, nhưng chỉ cần ở trước mặt mình cũng sẽ thỉnh thoảng lộ ra bẩn bẩn một mặt. Đối với Tô Tâm Di loại trong ngoài bất nhất này tính tình, Diệp Thiên không có chút nào phản cảm, ngược lại phi thường thưởng thức và tán thành. Cho dù là Diệp Thiên loại này ngang dọc khắp nơi, không gì làm không được cường giả, cũng cùng trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân một dạng. Hy vọng bên cạnh mình nữ nhân có thể căn cứ khác biệt trường hợp tự do hoán đổi ra cùng trường hợp ghép đôi khí chất. Nói thí dụ như tại thượng lưu giai cấp dạ tiệc phía trên, có thể là cao nhã đoan trang quý phụ, tại nhà bếp nấu nướng lúc, có thể là hiền lành ôn nhu nữ đầu bếp. Một khi đến trên giường, lại có thể thỉnh thoảng hóa thân thành hành vi phóng túng, nhiệt tình không bị cản trở lay động dâm phủ, thỉnh thoảng hóa thân thành quyến rũ mê người, dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê tiểu sử. Theo Diệp Thiên, Tô Tâm Di hiển nhiên liền có phương diện này tiềm lực. Ngươi dự định làm sao an ủi ta? Diệp Thiên duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ sao liếm sao một chút Tô Tâm Di châu tròn ngọc sáng giống như óng ánh mỹ lệ mà thôi sao rủ xuống. Làm xấu cười hỏi, lão công ngươi ta hiện tại thế nhưng là đã dương cung bạt kiếm nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.